One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116, thẳng lên Skypiea. Ở vào khoảng cách mặt biển 7.000 mét trên không trung là biển trắng. Ở vào trắng trên biển, 10 km không trung chính là biển Enzo. Đây chính là Skypiea vị trí. Liền từ nơi này lên đi. Hakuen bàn tay đè ép. Cửu Long Hào dừng lại. Ân nhân tiên sinh, phía trên thật sự có Skypiea sao? Cái trước thành trấn bên trong người đều nói Skypiea là truyền thuyết. Căn bản không tồn tại. Rebecca sáng lấp lánh mắt to nhìn lên trên trời trắng noãn đám mây. Tưởng tượng thấy Skypiea bộ dáng, cho nên ta đem đám ngu xuẩn này đều giết. Hakuen đạm mạc nói, ở cái trước thành trấn bỏ neo thời điểm, Hakuen hướng dân bản xứ hỏi thăm Skypiea cụ thể phương vị. Kết quả không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Ngược lại bị một trận trào phúng chế giễu. Nhớ ngày đó, Bellamy liền là ở nơi đó chế giễu Luffy mộng tưởng. Còn đem Luffy hung ác đánh một trận. Luffy không có hoàn thủ. Tùy ý Bellamy ẩu đả. Luffy dùng loại phương thức này để chứng minh mình. Nhưng Hakuen đối loại phương thức này không có chút nào hứng thú. Không nói hai lời, trực tiếp để Kurokan xuất động. Đem những này trào phúng hắn ra hỏa hết thảy làm thịt. Lập tức một cái địa ngục huyết tinh tràng cảnh hiển hiện. Chung quanh nhìn thấy một màn này người dọa đến trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Nhìn Hakuen ánh mắt cùng nhìn thấy ma quỷ. Skypiea cụ thể phương vị hắn là hỏi không ra ngoài. Nhưng Hakuen hỏi thăm lên cao khí lưu chỗ phương vị về sau. Lập tức liền được chỉ điểm. Liền trực tiếp một đường tiến lên mà đến. Thật tồn tại Skypiea sao? Nico Robin một kéo mái tóc. Ngước đầu nhìn lên bầu trời. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hakuen bàn tay vừa nhấc. Cửu Long Hào bắt đầu cấp tốc lơ lửng mà lên. Nơi xa thấy cảnh này trên thuyền hải tặc nhóm. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Giống như là phát hiện cái gì đại lục mới bình thường. Đưa mắt nhìn Cửu Long Hào tại bên trên bầu trời càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng không trong mây đóa bên trong. Hoàn toàn biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Fua Fua Nomi lực lượng giảm bớt rất nhiều. Càng lên cao thang, Hakuen có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Fua Fua Nomi hiệu quả chính đang nhanh chóng chợt giảm. Fua Fua Nomi có thể tạm thời đem một cái vật thể trọng lực tiêu trừ. Tùy ý lơ lửng bay lên. Thế nhưng là khi tiếp nhận trọng lực vượt qua năng lực giả cực hạn lúc, trọng lực đối vật thể ảnh hưởng sẽ lại xuất hiện. Với lại sẽ theo không ngừng tăng lên dẫn đến Fua Fua Nomi năng lực suy giảm. Cả một cái hòn đảo chỗ phải chịu trọng lực đến cỡ nào to lớn có thể nghĩ. Có thể một hơi lên tới như thế độ cao, đã đủ để chứng minh Hakuen cường đại. Nếu là đổi lại Golden Lion đến, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Rốt cục, khi Cửu Long Hào thăng lên 7.000 mét không trung lúc, một mảnh trắng xóa biển mây hiện lên ở trước mắt mọi người. Xuyên qua tầng mây, Hakuen lập tức động tác một trận, để hòn đảo cùng biển mây song song. Hóa thành một cái phảng phất sinh trưởng tại trong mây lục địa. Hoa, thật đẹp a, nơi này chính là Skypiea sao? Rebecca một đoàn người nhìn thấy chung quanh một mảnh trắng xóa. Tráng lệ to lớn, mênh mông biển mây, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Không, nơi này còn không tính là Skypiea. Skypiea tại càng mặt trên hơn. Hakuen ngước đầu nhìn lên. Càng đầu trên hơn đám mây. Hoa, nguyên lên trên trời thật sự có Skypiea. Quá tuyệt vời. Ân nhân tiên sinh, chúng ta bây giờ liền lên đi. Rebecca không kịp chờ đợi nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt, lập tức tất cả mọi người liền chú ý đến. Một bóng người chính hướng bọn hắn vị trí chạy nhanh đến. một cái mang theo sừng trâu mặt nạ ra hỏa. Baby nằm liếc mắt liền thấy được người đến, không nói hai lời, trực tiếp dựng lên đại pháo. Nhưng Baby Nam còn chưa kịp nã pháo, trên bầu trời bỗng nhiên có một bóng người đáp xuống, vươn tay bên trong lưỡi gai trường thương, hướng cái kia trên thân người đâm tới. Người kia thấy thế, lập tức nâng lên tấm chắn ngăn cản, nhưng vẫn bị một cỗ đại lực trực tiếp đánh vào trong mây, biến mất thân ảnh. Các ngươi là đến từ biển xanh người sao? Lại có thể đem toàn bộ hòn đảo mang lên đến. Các ngươi là làm sao làm được? Trên bầu trời đạo thân ảnh kia mở miệng nói. Là cái mặc khôi giáp lão gia gia. Rebecca nói ra, cưỡi tại một thớt phá lệ xấu xí. Lại sinh này đôi cánh, thiên mã, bên trên. Bất quá cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Đây cũng không phải là cái gì mọc lên hai cánh thiên mã, mà là một đầu ăn ngựa ngựa trái cây chim mà thôi. Ngươi là Skypiea người A, vừa mới công kích chúng ta ra hỏa kia là chuyện gì xảy ra? Vậy mà trực tiếp xông lên đến liền chuẩn bị nã pháo. May mắn hắn chạy nhanh, không phải hắn hôm nay chết chắc rồi. Baby Nam không chút khách khí hừ lạnh nói, đó là du kích binh. Thường xuyên ẩn hiện tại mảnh này trong mây, tập kích các người những này đến từ biển xanh người. Một khi các người rơi vào YC bên trong, liền sẽ trở thành Skyfish trong bụng bữa ăn. Bất quá các người không cần lo lắng, ta là tự do lính đánh thuê. Chỉ muốn các người thổi một tiếng còi, ta lập tức liền sẽ đuổi tới cứu các người. Bất quá cần phải nhắc nhở các người là, ta đến cứu các người một lần. Các ngươi cần thanh toán ta 5 triệu XTO. Dù sao ta cái này lính đánh thuê cũng là muốn sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Ganforu nói xong, ném đi một cái còi cho Rebecca. Bằng vào cái này cái còi kêu gọi ta, ta theo gọi theo đến. Lần này tạm thời cho là miễn phí tặng đưa cho các ngươi à. Ganforu nói xong, trực tiếp cưỡi lên cái kia con chim lớn, đằng không mà lên. Các dũng sĩ, chúc các ngươi may mắn. Theo xấu xí đại điểu biến thành thiên mã chở Ganforu rời đi. Đám người cái này mới thu tầm mắt lại. Ganforu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giống như một trận gió. Cửu Long hào quá mức cồng kềnh, với lại mục tiêu quá lớn, để nó lưu tại trong mây a. Hakuen khoát tay, tất cả mọi người đằng không mà lên. Sau đó Hakuen ngón tay nhẹ nhàng động mấy lần, liền nhìn thấy một đoàn hoàng kim phun trào mà ra, sau đó hóa thành một cái hoàng kim tấm chắn, đem trọn cái cửu long hào phía trên vây lại. Ngay sau đó Hakuen bàn tay đè ép, toàn bộ cửu long hào cứ như vậy chìm vào trong mây. Từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra mảy may tung tích. Đi, tại Hakuen khống chế dưới. Tất cả mọi người bay lên mà lên, hướng một đầu không trung thác nước phương hướng xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn thấy được một cái tạo hình độc đáo môn. Phía trên biểu thị lấy Heaven Gate, ân nhân tiên sinh, nơi đó có cái lão bà. Rebecca thả hướng lối vào bên cạnh, có một cái cầm trong tay máy chụp ảnh chính đối bọn hắn soạt soạt soạt soạt chụp ảnh lão bà. Không cần phải để ý đến nàng, trực tiếp đi vào, thông qua con đường hầm này đi lên, liền là Skypiea. Hakuen mang theo đám người thân thể trực tiếp bay lên mà lên. Xuyên qua đại môn, nhìn thấy một đầu nối thẳng trên trời xoáy Makiun bậc thang. Hiện tại biển xanh người, đã càn rỡ tự đại đến loại trình độ này sao? Toàn năng thần, cùng các vị thần quan, chấm ngoặc kép. Heaven Gate giám thị quan Amazon báo cáo, mời đối chính trước khi đến không trung thánh địa 6 tên phi pháp nhập cảnh người. Thực hành thần chế tài. Lão bà âm hiểm cười cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.